Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 668. 668, chương 669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vận Quốc ở Thiền Thành Năm Nảm, cùng là người trong kỳ môn, Đờ Ma Gờ Nhiên đã tiếp xúc với quán nhỏ Tinh La. Đúng vậy, Tống Thu nói, Trương Đạo Trường hẳn là đã nghe nói qua Vu Thần Môn chứ. Trương Vận Quốc giật mình, vị quán nhỏ Tinh La kia trêu chọc Vu Thần Môn. Chúng tôi cùng môn chủ Vu Thần Môn ước chiến ở quán nhỏ Tinh La. Tống Thu hàng hái, hào khí ngút trời. Trương Đạo Trường, ông biết mòn chủ Vu Thần Môn không? Có thể xuống xe trước không? Trương Vận Quốc thốt lên. Tống Thu nghi hoặc, cái gì, không sao, không biết. Trương Vận Quốc không có phản ứng với Tống Thu nữa, mà là hỏi Sở Trần. Cậu muốn tôi giúp cậu cùng nhau đối phó môn chủ Vu Thần Môn. Sở Trần tựa hồ nghe thấy một ý tư khác của Trương Vận Quốc. Cậu mời bổn lão đạo trường cùng cậu chịu chết sao? Đương nhiên không phải. Sở Trần liếc mắt nhìn Trương đạo trường nắm chặt tay vịn cửa xe, có chút hoài nghi mình gật đầu, vị Trương đạo trường này có thể nhảy xe bỏ chạy hay không? Đối phó môn chủ Vu Thần Môn có người khác, chúng ta muốn đối phó là thứ khác của môn chủ Vu Thần Môn. Sở Trần nói, tôi cũng không giấu giếm Trương đạo trường, tôn chuẩn bị rạng sáng đêm nay diệt trừ Huyễn Thần cổ trước, có một số chỗ cần Trương đạo trường hiệp trợ một chút. Còn người Trương Vận Quốc mở to tròn vo, cậu muốn phá Huyễn Thần cổ. Trương Vận Quốc lại một ý ẩn nữa hoài nghi hình tượng kém cỏi của mình. Một lần tham gia sát hạch cửu huyền môn trở về, thế giới này đã hoàn toàn thay đổi sao? Thanh niên này dĩ nhiên muốn phá giải Huyễn Thần cổ. Đây chính là chí bảo trấn môn của Vu Thần Môn a, nếu dễ dàng bị ép buộc như vậy, sẽ không làm cho người ta cảm thấy khủng bố như vậy. Nhưng mà, Trương Vận Quốc xác nhận một chút, Sở Trần cũng không nói đùa. Chờ một chút, tôi đi mua vài quả dưa. Tống Thu đi ngang qua quầy hoa quả dừng lại, chọn mấy quả dưa hấu. Đêm dài đẳng đẵng, giấc ngủ vô tâm, chỉ có ăn dưa. Cậu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, có thể phá Huyễn Thần cổ? Trương Vận Quốc hỏi, trong quán nhỏ Tinh La, có ký chủ Huyễn Thần cổ sao? Sở Trần gật đầu, người bị hại là một cô gái vỏ tội, tỏi đưa cô ấy đến quán nhỏ Tinh La, tiện phá giải Huyễn Thần cổ. Về phần trảm nắm chắc phá giải Huyễn Thần cổ, chỉ cần không có ghi tra chừng bị phá hư, tôi có 90% chắc chắn. Ngôn tình hài, Trương Vận Quốc chấn động, nắm chắc 9 phần phả giải Huyễn Thần cổ. Đây là hào ngôn cỡ nào? Ai đớ cho anh sự tự tin lớn như vậy? Vì sao không phải là 10 phần, cách Trương?